LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, Bưu Hãn Lão Đầu. Lúc binh phần lớn tính tình tương đối cứng rắn. Nói thí dụ như Tô Minh nhận thức Trình Nhược Phong, ngay từ đầu mới nhận thức thời điểm, tên kia tính tình cũng rất cứng, thẳng đến tiếp xúc lâu rồi mới triển lộ ra chính mình khó chịu bản chất. Lăng Giật bọn này bằng hữu đều là làm lính, trong đó không thiếu một ít cùng Lăng Giật thân phận có chút tương tự đỏ mấy đời. Muốn để cho bọn họ vừa ý mắt hoặc là nói dung nhập bọn họ vòng tròn đây là dường như khó. Nhưng Tô Minh dùng không đầy nửa canh giờ công phu, liền chinh phục đám người kia. Một đám người vạm vỡ bắt được Tô Minh mở miệng một tiếng Tô Thần Y, hô không ngừng. Đối với Tô Minh được kêu là một cái chịu phục nha. Có thể một quyền đem đại ngưu cho đánh chật khớp mãnh nam. Có thể một hơi thổi một chai bạch tửu ngưu nhân. Lại còn có một tay xuất thần nhập hóa y thuật. Người như vậy làm cho người ta không bội phục cũng khó khăn. Các ngươi nhanh chóng tìm Tô Thần Y nhìn xem. Có hay không có cái gì tật xấu. Có cái gì tật xấu Tô Thần Y nhất định có thể cho ngươi chữa cho tốt. Nhất hỏa nhân uống cao. Lăng Giật trực tiếp mở miệng nói. Quả nhiên có một cái đầu húi cua thời điểm này liền mở miệng. Nói, Tô Thần Y, ta gần nhất chung quy cảm giác bờ môi rất khô ráo. Mà còn thỉnh thoảng chảy máu mũi. Uống rượu xong về sau chung quy cảm giác đặc biệt khó chịu. Ngươi xem ta là không phải là được quái bệnh gì. Ngươi a, chấm ngoặc kép, Tô Minh nhìn thoáng qua gia hỏa này. Sau đó mở miệng nói. Yên tâm đi, ngươi không có việc gì. Ngươi là không có bạn gái. Nghẹn thời gian quá lâu. Thỉnh thoảng muốn cấp chính mình phát tiết một chút. Đừng làm cho chính mình quá bị đè nén. Ha ha, Tô Minh lời này nói sau khi xong nhất thời tất cả. Mọi người vui vẻ, mà kia cái đầu húi cua thì nháo cái mặt đỏ bừng. Xác thực nói với Tô Minh không sai biệt lắm. Hắn đời này còn không có trao qua một người bạn gái nha. Từ trường học sau khi đi ra liền đi quân đội. Năm đó trong trường học thời điểm còn chưa mở khiếu. Kết quả đến trong binh doanh, phát hiện dù cho thấy được một đầu heo. Chỉ cần là giống cái có cảm giác nhìn rất đẹp. Tô Minh kế tiếp lại cho không ít người nhìn một vòng. Kỳ thật căn bản cũng không có việc gì. Nhiều lắm là liền một ít vấn đề nhỏ mà thôi. Rốt cuộc đều là làm lính. Mà còn không phải là binh. Lúc binh đầu tiên phải thân thể càng tốt. Từng cái một tráng cùng nghiêu không sai biệt lắm. Một chút vấn đề cũng không có. Bất quá đúng vào lúc này. Tô Minh chú ý tới một cái ngồi trong góc một tên. Lập tức liền hỏi một câu, vị huynh đệ kia, ngược lại là ngươi muốn chú ý một chút, thân thể của ngươi đoán chừng muốn sinh bệnh, ta, gia hỏa này lưu lại một người đầu trọc, da đầu thanh tỏa sáng, trong bóng đêm phảng phất một cái bóng đèn, lời của Tô Minh để cho không ít người đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Tô Thần Y ngươi nói đùa, thân thể ta luôn luôn rất tốt, vài năm cũng không có đã sanh bệnh. Cũng không nhọc đến Tô Thần Y phí tâm. Này đầu chọc lập tức liền nói một câu. Tuy ngoài miệng hay là rất khách khí. Nhưng Tô Minh có thể nhìn ra. Người này trong mắt rõ ràng đối với chính mình có chút khinh thường. Đó có thể thấy được hắn rõ ràng không tin mình. Bất quá lời nói đến đây như vậy đủ rồi. Tô Minh cũng không có tự đòi mất mặt tiếp tục nói với hắn. Không tin coi như xong. Đến lúc sau nếu có cái gì đau khổ bản thân hắn ăn. Vừa nhìn hai người cũng không chuẩn bị tại cái đề tài này trên tiếp tục nữa. Mọi người liền cho rằng Tô Minh đây là đang nói đùa đây này. Vì vậy cũng không có thật đúng. Tiếp tục uống rượu với nhau. Các người uống trước lấy a. Ta có chút mệt nhọc. Về nhà ngủ. Đúng vào lúc này kia đầu chọc trước đứng lên. Mở miệng nói với mọi người một câu. Người sáng suốt có thể nhìn ra hắn hiện tại rồi hào hứng không cao. Tô Minh nội tâm có chút kỳ quái. Trong lòng tự nhủ gia hỏa này không phải là làm lính nha. Tại sao có thể tùy thời về nhà đâu. Bất quá Tô Minh lại nghĩ tới Lăng Giật dường như cũng là cả ngày về nhà. Khả năng chức vị của bọn hắn tương đối đặc thù a. Đoán chừng cùng bình thường làm lính không quá đồng dạng. Đầu chọc gia hỏa này đi. Lăng Giật bọn họ cũng không có ngăn. Tiếp tục uống trong chốc lát. Sau đó lúc này mới top 5 top 3 tàn. Kế tiếp Tô Minh ngay tại Lăng Gia ở vài ngày. Đồng thời cũng từ Lăng Giật chỗ đó nghe ngóng một chút về Lạc Gia còn có Lạc Tiêu Tiêu bên kia tin. Tức, đồng thời đi qua Tô Minh mấy ngày nay châm cứu trị liệu. Lăng Tử Mạch chân rồi khôi phục càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí hiện tại Lăng Tử Mạch rồi không cần bảo mẫu tương trợ chính mình độc lập đứng. Tuy vẫn không thể hành tẩu, nhưng có thể đứng lên đối với Lăng Tử Mạch mà nói rồi là tiến bộ rất lớn. Lăng Gia từ khi Tô Minh tới, mỗi ngày đều cùng lễ mừng năm mới tựa như, thậm chí so qua năm còn vui vẻ. Lăng Tử Mạch khôi phục bọn họ đều là mỗi ngày nhìn ở trong mắt. Dựa theo tiến độ này tiếp tục nữa, Lăng Tử Mạch hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có thể nghĩ Tô Minh tại Lăng Gia trước mắt địa vị. Có thể nói rồi đã trở thành toàn bộ Lăng Gia hạch tâm. Lăng Gia mỗi người cả ngày đối với Tô Minh đều đặc biệt khách khí. Hôm nay Tô Minh phụ giúp Lăng Tử Mạch ra ngoài tản bộ phơi nắng thời điểm. Lăng lão trong nhà trong sân sờ chút chính mình loại mấy khối rau hẹ. Đang tại cho rau hẹ tưới nước bón phân. Lăng lão, có chút việc muốn với ngươi báo cáo một chút. Thời điểm này, Lăng lão kia cái thân thủ rất mạnh thị vệ mở miệng nói. Có chuyện gì? Lăng lão cũng không có dừng lại chính mình động tác trên tay. Một bên tưới nước một vừa mở miệng nói. Lăng lão thủ hạ giảm thấp xuống thanh âm. Mở miệng nói. Ta nghe nói Lưu lão ngã bệnh. Lão Lưu đầu ngã bệnh. Chuyện khi nào? Sinh bệnh gì? Lăng lão lúc này mới dừng lại động tác của mình. Sắc mặt thay đổi một chút mở miệng hỏi. Thị vệ lập tức nói. Cụ thể sinh bệnh gì ta cũng không có nghe nói. Bất quá đã có vài ngày thời gian. Hiện tại Lưu gia bên kia đều sẽ lo lắng. Ta đã nói đều trở về vài ngày. Lão Lưu đầu như thế nào đều một mực không có tới tìm ta đánh cờ khoác lác đâu. Nguyên lai là bị bệnh nha. Lăng lão thời điểm này nói lầm bầm vài câu. Hai ngày này một mực bận lấy cháu gái của mình bệnh tình. Còn có tương đối cao hưng. Cho nên trong lúc nhất thời không để ý đến Lưu lão vài ngày không có đến tìm mình. Đi thôi. Chúng ta đi nhìn xem lão Lưu đầu đến cùng chuyện gì xảy ra. Người đi tìm cái túi. Ta đem mình loại rau hẹ cắt điểm mang đi qua. Lăng lão nói. Thị vệ trên mặt biểu tình cứng một chút. Nói. Lăng lão. Người ta sinh bệnh. Mang một ít rau hẹ đi không tốt lắm đâu. Nói cũng đúng. Lăng lão gật gật đầu. Nói. Vậy thì cái gì cũng không dẫn theo à. Thị vệ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lưu lão cũng là một vị đỉnh cấp nhân vật. Năm đó Trung Quốc một vị lão tướng quân. Thuộc về quyền cao chức trọng nhân vật. Hơn nữa chỗ ở cùng Lăng gia cũng không xa. Cùng Lăng lão quan hệ rất tốt. Lăng lão bên này mang theo thị vệ. Liền hướng Lưu lão trong nhà đi tới. Ước chừng hơn 10, sau liền đi tới. Lão Lưu đầu. Làm sao vậy nha? Ta lúc này mới đi không có vài ngày. Người liền không nhanh được nha. Lăng lão tiến vào Lưu gia. Lập to tiếng kêu lên. Người đánh giám. Lão tử vẫn chờ cho ngươi nhặt xác đâu. Ngươi bất tử ta làm sao có thể chết. Lập tức một đạo biêu hãn thanh âm truyền ra. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.